Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1461, chương 1457 cấp cái thân phận. Ôn Tân Xanh, Nhan Bạch nghe Ôn Tân Xanh nói ra tên của mình. Nàng ngữ điệu mềm nhẹ mềm mại, đem tên niệm ra tới. Ôn Tân Xanh còn lại là biểu tình khẩn trương, ngước mắt nhìn Nhan Bạch, giống như là đang chờ đợi lão sư khích lệ học sinh giống nhau. Bàn tay đại khuôn mặt thượng hai chỉ mắt to thẳng lăng lăng nhìn. Nhìn Nhan Bạch không có gì biểu tình khuôn mặt. Ôn Tân Xanh là thấp thỏm, hắn nghĩ. Trước mặt người có thể hay không nói. Ôn Tân Xanh như vậy tốt đẹp tên. Hắn căn bản không có tư cách có được, rốt cuộc. Liền chính hắn trong lòng cũng là như thế này tưởng. Suy nghĩ cả đêm. Hắn thật sự xứng đôi tên này sao? Hắn như vậy không sạch sẽ. Như vậy, Ôn Tân Xanh còn không có từ chính mình suy nghĩ chung rút ra tới. Liền cảm giác Nhan Bạch tay nhẹ nhàng đáp dựa vào đỉnh đầu hắn thượng. Sau đó ôn nhu xoa xoa. Trước mặt người khom lưng. Kia trương đáng yêu đến cực điểm oa oa mặt ý cười giạt rào. Còn người thuần triệt, nàng khẽ gật đầu. Ngay sau đó hướng về phía Ôn Tân Xanh tiếp tục nói, ân, là cái thích hợp ngươi tên hay. Tân Xanh, buổi tối muốn hay không tới ta nơi này ăn cơm. Ta nấu cơm Nga tương đương, Nhan Bạch tựa hồ đối buổi tối nấu cơm thực cảm thấy hứng thú. Nàng hướng tới Ôn Tân Xanh phát ra mời. Ôn Tân Xanh còn lại là đang nghe thấy Nhan Bạch khích lệ sau. Gương mặt đỏ lên, phảng phất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này lớn lên thực đáng yêu tỷ tỷ cũng nói tên của hắn hào đâu, Ôn Tân Xanh không có lập tức trả lời, hắn quay đầu lại nhìn về phía Ôn Hữu Thần, nhẹ nhàng kéo kéo Ôn Hữu Thần quần áo, phảng phất là muốn trưng cầu Ôn Hữu Thần đồng ý, có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện cực kỳ tới. Buổi tối ta mang ngươi tới xem náo nhiệt, ngươi phải chú ý quan sát quanh mình hết thảy học tập. Ôn Hữu Thần gật gật đầu. Hiện giờ thế giới này đối Ôn Tân Xanh mà nói là mới mẻ lại xa lạ. Ôn Tân Xanh học đồ vật so Ôn Hữu Thần tưởng tượng còn muốn mau. Như thế làm Ôn Hữu Thần cảm thấy dưỡng hài tử kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy lao. Lực hảo, Ôn Tân Xanh nghe thấy Ôn Hữu Thần nói. Lúc này mới triển lộ miệng cười. Không có như vậy câu nệ. Như là hắn tuổi này hẳn là có bộ dáng. Đi tới Ôn Hữu Thần bên người. Thật cẩn thận lôi kéo Ôn Hữu Thần góc áo. Tựa hồ không dám đụng vào Ôn Hữu Thần tay. Tựa hồ là cảm thấy chính mình tay không sạch sẽ. Không có tư cách đụng vào bất luận kẻ nào. Vẫn là Ôn Hữu Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn đem Ôn Tân Xanh tay chặt chẽ túm ở lòng bàn tay. Ngay sau đó giống như một cái thao toái tâm lão phụ thân mở miệng cứ như vậy. Nắm ta tay. Không túng. Không sợ. Ngươi thực sạch sẽ, biết không? Ôn Tân Xanh nghe thấy những lời này, còn lại là gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Quý Bạch Mặc đem phía sau môn mang lên, cùng Nhan Bạch cùng nhau đi theo Ôn Hữu Thần lên xe. Hắn khóe môi giơ lên, cặp mắt đào hoa kia nhìn hướng Ôn Hữu Thần, theo sau mở miệng nói, xem ra ngươi mang hài tử vẫn là không tồi. Nghĩ kỹ rồi nên cho hắn một cái gì thân phận sao? Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch ngồi ở trên ghế sau. Ôn Hữu Thần ngồi ở ghế điều khiển vị thượng. Ôn Tân Xanh không đợi dặn dò liền ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ thượng. Đai an toàn khấu hảo. Cả người làm thẳng tắp. Hắn nghe thấy được Quý Bạch Mặc nói. Theo bản năng nhìn về phía Ôn Hữu Thần. Dựng lên lỗ tai bắt đầu nghe. Cái này ta thật đúng là không có tưởng hảo. Bạch Mặc, ta biết đến con người của ta ngày thường cô độc quán. Một người tùy tiện như thế nào quá đều được. Ôn Hữu Thần nghe thấy được Quý Bạch Mặc nói. Hắn xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về phía ngồi ở ghế sau Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Trong thanh âm có chút cô đơn. Thật dài thở dài một tiếng lúc sau. Rũ xuống con ngươi. Ngay sau đó tiếp tục nói. Hết chương.